Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012: Bạo tạc cùng đại hòa. Chương 374: Bạo tạc cùng đại hòa. Số không vọng lên trước mặt bị tạc hoàn toàn thay đổi. Số 936 phòng, đồ dùng bên trong đã toàn bộ bị biến mất không thấy. Chỉ còn lại một nửa ván giường còn đang thiêu đốt. Trên cửa sổ pha lê càng là ngay đầu tiên bị tạc thành bột phấn. Trừ cái đó ra, trên vách tường còn trực tiếp bị tạc ra một cái động lớn. Phía ngoài gió hô hô thổi vào. Đương nhiên thảm nhất vẫn là bạo tạc vị trí trung tâm. To lớn bạo tạc xung kích trực tiếp đem nóc phòng nổ sập một nửa. Xi măng cùng tấm gạch phía dưới là đã chia năm xẻ bảy, xương vỏ ngoài trang bị. Còn có linh bộ kiện bay thẳng ra gian phòng. Lấy số không cẩn thận đương nhiên sẽ không để cho mình người trực tiếp đi mướn phòng. Trên thực tế hắn dùng phương pháp cùng Trương Hằng không sai biệt lắm. Tìm tới một con chuột bạch ở phía trước dò đường. Nhưng là số không tương đối trực tiếp. Liền ngay cả cảnh sát thân phận đều chẳng muốn dùng. Trực tiếp dùng thương chỉ vào một cái khách sạn khách trọ đi mở cửa. Không cần phải nói, cái này quỷ xui xẻo tại trận này bạo tạc trong tập kích đứng mũi chịu sào. Bị chạm mặt tới hỏa diễm trực tiếp thôn phệ, đã ngã trên mặt đất không có hô hấp. Liền ngay cả phía sau hắn cách đại khái xa 7-8 mét số 5 cũng trúng chiêu. Hiện tại số 2 cùng số 7 liền đang bận bịu cho số 5 xử lý bả vai cùng trước ngực thương thế. Trong đó nghiêm trọng nhất một chỗ, một viên cỡ ngón tay mảnh kim loại trực tiếp đánh trúng số 5 vai phải. Cuối cùng cắm ở xương bả vai của hắn bên trong. Số 5 hiện tại cắn áo của mình. Nhìn số 2 từ xương bả vai của hắn bên trong rút ra viên kia mảnh kim loại. Sau đó một bên khác số 7 lại nhanh chóng trừ độc. Khâu lại, phun lên y dụng chất keo. Toàn bộ quá trình gọn gàng. Hoàn toàn không kém hơn trong bệnh viện bác sĩ ngoại khoa. Đây là bởi vì khẩn cấp ngoại khoa phương pháp trị liệu cũng bị biên tiến trong trí nhớ của bọn hắn. Cùng lúc đó, một bên khác số không cũng vượt qua trước của phòng cỗ thi thể kia. Đi vào số 936 phòng, hắn đầu tiên là đại khái nhìn quanh một vòng bốn phía. Về sau ánh mắt rơi vào kia mảnh phế tích bên trên. Tại mấy cây cốt thép cùng đã vặn vẹo kim loại chi trên hạ tìm được một đầu đã bị đốt hắc cánh tay. Số không ánh mắt ở phía trên dừng lại đại khái 2 giây. Sau đó lại rời về phía địa phương khác. Bất quá lại là không có trong phòng lại phát hiện mặt khác thi thể. Điểm này từ hiện trường bạo tạc tình huống cũng có thể được xác minh. Loại trình độ này bạo tạc hẳn là xương vỏ ngoài trang bị động lực hạch tâm bị dẫn bạo sau tạo thành. Nhưng là bị nổ tung động lực hạch tâm chỉ có một cái. Nếu không hiện tại toàn bộ số 936 phòng cũng đã hoàn toàn đổ sụp. Số không trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn đã ý thức được phe mình là bị người cho hố. Số 936 trong phòng là một cái xương vỏ ngoài trang bị hao tổn nghiêm trọng sau quyết định thoát. Ly đại bộ đội đặc biệt hành động tiểu đội đội viên. Trong lòng của đối phương đã manh động tử trí. Hắn lựa chọn đợi ở chỗ này chính là vì để cho mình chết càng có giá trị một chút. Số không trước đó cũng không phải không có suy nghĩ qua loại khả năng này. Rốt cuộc Trương Hằng có thể từ trên tường nhìn chuyện xảy ra hắn cũng có thể nhìn ra được. Nhưng mà về xa số không lại chú ý tới góc tường những cái kia bị loại bẩn tể thanh tẩy qua mỡ đông. Tiếp theo để lúc trước hắn phỏng đoán sinh ra dao động. Nếu như số 936 trong phòng thật chỉ là một cái tử vê ong cạm bẫy. Như vậy bố trí cạm bẫy người không có lý do che giấu bên ngoài lưu lại những này vết tích. Bởi vì mục đích của đối phương chính là vì làm cho người mắc câu. Lại thêm Trương Hằng đem mấu chốt nhất người chứng kiến phục vụ viên tiểu thư cũng mang đi. Cuối cùng để số không làm ra phán đoán sai lầm. Mà đây đã là số không đêm nay lần thứ hai phán đoán xảy ra vấn đề. Lần này càng là trực tiếp dẫn đến số 5 bị thương. Mặc dù không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là cái sau tay phải tối nay là không có cách nào dùng nữa. Số không trong lòng rốt cục cũng hiếm thấy sinh ra một cơn lửa giận. Hắn đã đoán được đem góc tường vết bẩn xóa đi người là ai. Đặc biệt hành động tiểu đội những người kia mặc dù có kỷ luật không sợ chết, nhưng là còn không nghĩ tới loại này chi tiết sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Chỉ có một người, Trương Hằng, cái trước so với bọn hắn trước một bước đến nơi này, về sau cố ý phá hủy hiện trường đến lừa dối phán đoán của hắn. Số không ánh mắt lạnh xuống, sự kiên nhẫn của hắn đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng không muốn lại cùng người nào đó lại chơi cái gì trò chơi mèo vờn chuột. Trực tiếp quay người hỏi một bên số 2, vật của ta muốn đưa ra sao? Cái sau nhẹ gật đầu, đã lắp đặt thang máy, cực kỳ tốt, bọn hắn đã như thế thích giấu, vậy liền để bọn hắn tiếp tục giấu đi tốt. Số không cười lạnh nói, Trương Hằng là trước hết nhất nghe được trong không khí kia cỗ mùi vị khác thường. Sau đó hắn hít mũi một cái, xác nhận kia là xăng hương vị. Trương Hằng chợt ý thức được số không muốn làm gì. Cái sau thế mà chuẩn bị đem bọn hắn chỗ một tầng trực tiếp điểm. Nói thực ra Trương Hằng cũng không nghĩ tới tại lầu 9 hố khẩn cấp phản ứng tiểu đội một tay về. Sao, vậy mà để số không trực tiếp từ bỏ làm từng bước lục soát kế hoạch. Đương nhiên số không sở dĩ làm ra quyết định như vậy cũng không phải là ở vào phẫn nộ. Đến bọn hắn dạng này cấp độ, mấy có lẽ đã sẽ không lại để cảm xúc ảnh hưởng đến lý trí của mình. Số không sở dĩ làm như thế nguyên nhân thực sự là bởi vì vô luận đặc biệt hành động tiểu đội vẫn là Trương Hằng đều đã trước bọn hắn một bước đến. Tất nhiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Dạng này cuối cùng trình diện khẩn cấp phản ứng tiểu đội cũng liền nhất là bị động. Mà số không cái này một mồi lửa tương đương trực tiếp đảo khách thành chủ. Ép ẩn thân đặc biệt hành động tiểu đội cùng Trương Hằng không thể không động. Mà hắn cùng hắn khẩn cấp phản ứng tiểu đội thì có thể lần nữa nắm giữ chủ động. Bất quá hắn làm như vậy cũng không phải là không có đại giới. Bởi vì 12 tầng bên trong ngoại trừ đặc biệt hành động tiểu đội người cùng Trương Hằng bên ngoài, còn có một số cái khác ở khách. Mặc dù người số không nhiều, nhưng là đám lửa này một khi đốt lên đến, tất nhiên cũng sẽ tai bay vạ gió. Bất quá loại vấn đề này vẫn là để lầu dưới liên bang cảnh sát đi quan tâm đi. Số không phá hỏng thang máy cùng mặt khác một đầu an toàn thông đạo, về sau dùng cái bật lửa đốt lên trên đất xăng. Bất quá liền tại bọn hắn sắp lui vào một cái khác đầu an toàn thông đạo thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp một cái thân mặc xương vỏ ngoài trang bị thân ảnh đột nhiên từ số không tay phải bên cạnh gian phòng nhô ra thân đến, cầm trong tay súng trường hướng về phía khẩn cấp phản ứng tiểu đội bốn người một trận bắn phá. Mà ngay sau đó số không bên tay trái gian phòng bên trong cũng nhô ra một cái thân mặc xương vỏ ngoài trang bị ra hỏa, cùng đồng bạn cùng một chỗ phối hợp hướng khẩn cấp phản ứng tiểu đội bốn người xạ kích. Số không ngay đầu tiên làm ra phản ứng, nghiêng người cút tiến an toàn trong thông đạo, tránh khỏi đợt thứ nhất mưa đạn. Về sau phía sau hắn số 2 cùng số 5 cũng bắt đầu nổ súng đánh trả. Song phương tại hành lang trên triển khai kịch chiến, cùng lúc đó trước đó bị nhen lửa TH lửa cũng bắt đầu không ngừng lan tràn. Đồng thời cuối cùng phát động khách sạn sương mù cảnh báo. Về sau 12 tầng còi báo động đại tác, khẩn cấp phản ứng tiểu đội người rõ ràng so kia hai cái xương vỏ ngoài chiến sĩ thương pháp tốt hơn rất nhiều. Nhưng là cái sau kia một thân trang bị lại là để phổ thông đạn bắn vào phía trên ngoại trừ vọt tới hỏa hoa sau cái gì cũng không lưu lại, thẳng đến số 7 bưng lên trong tay súng ngắm, nhắm ngay hắn bên trong một cái xương vỏ ngoài chiến sĩ khống chế trung tâm. Bất quá ngay tại hắn bóp cò súng trước một khắc, đối phương lại đem thân thể co lại về đi đến trong phòng. Hết chương.